Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1603, Đại uy Thiên Long, bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hà Bách không biết thân, nhưng là cái này tinh thập tự kỵ sĩ đoàn người khí tức trên thân có chút cường a. Một số người quan chiến nhìn đến tràng cảnh này, không khỏi mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đơn thuần bằng vào khí tức, liền đem cái này vô số binh lính công phạt chi khí cho đè ép xuống. Khí thế kinh người a. Một số người sợ hãi than nói ra. Không đúng, có chút không thích hợp. Một người trong đó đột nhiên mở miệng nói. Không thích hợp, cái gì không thích hợp? Một số người có chút không rõ trong lời của đối phương ý tứ. Trong đó Penida ta gặp qua, lần trước cùng Phật quốc một vị quốc chủ giao thủ. Tuy nhiên đem đối phương đả thương, nhưng là tự thân cũng thụ thương. Lúc ấy bày ra khí tức, có thể không có hiện tại cường. Nói chuyện lúc trước người, kinh ngạc nói. Người nói, giống như những người khác cũng là, một số người nghe nói, lập tức quan sát, phát hiện bọn họ quen thuộc mấy tên tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, khí tức trên thân cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tại cái này vô hình đế quốc bên trong thực lực của bọn hắn có thể tăng thêm? Một số người thầm nghĩ như vậy, Penida, lần trước theo ngươi giao thủ, thua với ngươi, hôm nay chém giết ngươi. Đúng vào lúc này. Tại Thanh Long quốc chủ phía sau bọn họ, một tên Phật quốc quốc chủ thân hình rậm chân mà ra. Cái này Phật quốc chi chủ, cũng là lần trước cùng Penida giao thủ Phật quốc chi chủ. Lần này hắn đem chính mình Phật quốc bên trong bảo vật cho mang ra ngoài, một tòa phát tán Phật quang bảo tháp. 36 Phật quốc, Đại uy Thiên Long quốc, đây là một hạng trung Phật quốc, tại Thanh Long cổ quốc phía dưới. Bất quá nghe đồn cái này Đại uy Thiên Long quốc gần nhất quốc lực tại tăng lên. Muốn tăng lên đến Thanh Long cổ quốc cấp độ, thay thế Thanh Long cổ quốc vị trí. Lần này vậy mà đem bọn hắn Phật quốc chí bảo, Phật ngôn lưu ly tháp cho mang ra. Nghe đồn cái này Phật ngôn lưu ly tháp, đó là Thiên Thiếu Linh Sơn một vị cổ Phật năm đó ngưng lại Đại uy Thiên Long quốc thời điểm. Nói sao làm vậy, ngưng tụ một tòa bảo tháp, uy lực cường hãn. Nghe được đối phương gọi chiến, Penida bóng người theo tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong đi ra. Trường bào rộng lớn đem toàn bộ thân thể đều bao khỏa trong đó. Đặc biệt là bộ mặt, cho người ta cảm giác cũng là lỗ trống, giống như không có khuôn mặt đồng dạng. Quảng cáo, Đại uy Thiên Long, tại Penida xuất hiện thời điểm, cái kia Đại uy Thiên Long quốc quốc chủ trực tiếp tế ra cái kia Phật ngôn lưu ly tháp. Từng đạo Phật quang theo cái kia lưu ly tháp bên trong tuôn ra đến trong cơ thể hắn. Sau đó hắn một trường vỗ ra. Một con thiên long theo trong bàn tay hắn đánh ra, công hướng Penida. Hừ, cái kia thấy không rõ lắm khuôn mặt bạch bào bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó một nói bàn tay khổng lồ tại Penida sau lưng hiện ra tới. Tay cầm xuất hiện che lấp thiên địa, chụp vào cái kia oanh kích mà đến Đại uy Thiên Long. Tay cầm to lớn, những công kích kia tới Đại uy Thiên Long, trong nháy mắt bị một trường toàn bộ bắt lấy. Răng rắc, tại bắt ở trong nháy mắt. Bàn tay to kia hung hăng một nắm. Cái kia bị bắt Đại uy Thiên Long toàn bộ bị vồ nát. Nhìn thấy tình hình này, cái kia Đại uy Thiên Long quốc chủ sắc mặt ngưng tụ, thân hình đằng không mà lên, từng đạo lực lượng vô tận tràn vào đến cái kia Phật ngôn lưu ly tháp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Phật ngôn lưu ly tháp bắt đầu tăng vọt, biến đến vô cùng to lớn. Một đạo so với lúc trước còn to lớn thiên long theo cái kia lưu ly tháp bên trong tuôn ra. Thật là khủng khiếp uy áp, không nghĩ tới cái này Đại uy Thiên Long quốc chủ Phật ngôn lưu ly tháp đã vậy còn quá cường. Một số người quan chiến, nhìn lấy cái kia to lớn thiên long cùng lưu ly tháp, cảm giác mình có chút nhỏ bé như là con kiến hôi. Penida, coi như thực lực ngươi tăng lên, hôm nay cũng có thể nghiền ép ngươi. Cái kia Đại uy Thiên Long quốc chủ hừ lạnh nói. Mới xuất hiện thiên long hướng về Penida công kích mà đi. Đồng thời hắn tự thân thân hình đột nhiên biến lớn, một nói bóng người to lớn xuất hiện, bắt lấy cái kia Phật ngôn lưu ly tháp, hướng về Penida chấn áp tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì thế mà chấn động. Chúng ta cũng tới, vây giết tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên. Đúng vào lúc này 36 Phật quốc bên trong một lão giả mở miệng nói. Hắn nhìn thấy Đại uy Thiên Long quốc chủ phát uy. Cũng muốn xuất thủ, chấn áp vô hình đế quốc tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Tại hàng long phục hổ hai vị tôn giả trước mặt, bày ra một chút. bọn họ những thứ này Phật quốc dựa vào ngũ phương Phật một trong Đại Nhật Như Lai Phật. Nếu như đạt được Đại Nhật Như Lai Phật Phật quang bao phủ, như vậy quốc lực tất nhiên sẽ lại tăng lên nữa. Cho nên nhất định phải tại Hàng Long Phục Hổ trước mặt biểu hiện. Trong lúc nhất thời, Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hổ quốc chủ, sau lưng 33 quốc người trong nháy mắt hướng về Tinh Thập Tự Kỵ Sĩ đoàn giết tới. Thanh thế rất lớn, Liễu Thông Soái, chúng ta Phật quốc, trước phơi bày một ít thực lực. Hàng Long tôn giả nhìn lấy xông ra Phật quốc người, trên mặt tươi cười, mở miệng nói. Nhưng là ánh mắt xéo qua nhìn về phía Thanh Long cùng Bạch Hổ hai vị quốc chủ thời điểm, trong đôi mắt lại lộ ra một tia không thích. Cái này muốn đại chiến sao? Nhìn đến tràng cảnh này, một số quan chiến người, mở miệng nói. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên, cái kia Penida toàn bộ thân thể hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này xuất hiện thì giống như kình thiên đồng dạng. Xuất hiện thời điểm, không gian xung quanh đều giống như không chịu nổi cái này cỗ lực lượng kinh khủng đồng dạng, bắt đầu không ngừng mà vỡ vụn. Một trường vỗ ra, thiên địa sụp đổ, lúc trước cái kia đánh tới to lớn bầu trời, còn chưa tới trước mặt hắn, liền bị cái kia sụp đổ không gian chìm ngập. Chìm ngập không chỉ là Đại Uy Thiên Long, thì liền cái kia oanh kích rơi xuống to lớn Lưu Ly Tháp, cùng Đại Uy Thiên Long quốc chủ bóng người, cùng một chỗ bị sụp đổ hư không nuốt phá. Một trường mà ra, thì đập nát sụp đổ hư không, đem tất cả công kích thôn phệ. Nhưng là Penida công kích còn không đình chỉ, đập xuất thủ trường, tuôn ra nhập hư không bên trong. Ra sức vồ một cái, đem cái kia bị nuốt tiến hư không Đại Uy Thiên Long quốc chủ theo hư không bên trong bắt đi ra. Tại bắt đi ra trong nháy mắt, hung hăng một nắm, bành, cái kia Đại Uy Thiên Long quốc chủ bị cái kia bàn tay khổng lồ cho bóp nát, huyết nhục bay lả tả giữa thiên địa. Quảng cáo, mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuhencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuhencv.com. Trong lúc nhất thời, hiện trường biến đến yên tĩnh, những cái kia phóng tới Tinh Thập Tự Kỵ Sĩ đoàn Phật quốc thống lĩnh, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, công kích tốc độ, cưỡng chế ngừng lại. Hai mắt trợn trừng lên mà nhìn xem Penida, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy. Đại Uy Thiên Long quốc chủ thế nhưng là cùng Penida giao thủ qua, hiểu rõ Penida thực lực. Lần này mang đến Đại Uy Thiên Long quốc chí bảo, vốn nên là nghiền ép Penida, nhưng là bây giờ lại bị Penida cho bóp nát thân thể. Bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, sự tình có chút ra ngoài ý định, trận chiến đấu này chỉ sợ không phải chúng ta lúc trước chỗ nghĩ như vậy. Nhìn đến tràng cảnh này, một số người quan chiến, nhẹ giọng nói ra. Lúc này, ngồi trong quân đội trong đại điện Hàng Long tôn giả sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn lúc trước còn tưởng rằng những thứ này người có thể truyền bọn họ Thiên Thiếu Linh Sơn uy danh. Nhưng là bây giờ lại thất bại thảm hại. Lúc trước kêu la lao ra 33 quốc người, đều ngừng tại giữa không trung. Một cử động nhỏ cũng không dám. Tại bên cạnh hắn Liễu Thanh Vân biến sắc, sau đó biến đến ngưng trọng lên. Cái này Penida bày ra thực lực có chút khủng bố, cùng bọn hắn lúc trước đạt được tư liệu hoàn toàn không giống. Sự tình có chút hướng về không tốt phương hướng phát triển. Mà quan chiến Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này vô hình đế quốc hôm nay là có chuẩn bị. Giết, ngay tại tất cả mọi người lúc than thở, Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ hai người hướng về Tinh Thập Tự Kỵ Sĩ đoàn người công giết đi qua. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.